Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1078, chương 1056 Thánh Quang A. Chương 1057 Thánh Quang A. Daisy nghĩ nghĩ vẫn là vô dụng, Oster danh nghĩa tới làm chuyện này. Tìm mấy trăm vạn tín đồ mỗi ngày ăn no cơm không có chuyện gì liền kêu gọi Oster. Như vậy liên tục cái vài thập niên thượng trăm năm. Có lẽ thật có thể làm vị này Elder God thoát ly Visanti hệ thống. Lần thứ hai độc lập ra tới, nhưng như vậy thật sự hảo sao? Oster sẽ cảm tạ nàng. Dùng cái gì phương thức cảm tạ đâu? Daisy có năm thành xác suất cho rằng đối phương sẽ lấy nàng đi bổ khuyết Visanti chỗ trống. Tam thiếu một U, vĩnh sinh bất tử U. Thiếu niên thiếu nữ còn do dự cái gì? Chạy nhanh lên xe đi. Nàng đến không biết sợ đến tình trạng gì mới có thể ăn no căng đến đi giúp người đỉnh nồi. Cho dù không có đỉnh nồi sự, đại gia ngươi hảo ta hảo một phen hàn huyên. Thu hoạch Oster hữu nghị. Nhưng lúc sau đâu? Lúc trước bước cho Oster gia nhập Visanti đại lão sẽ cảm tạ nàng sao? Daisy cảm thấy cái này đại lão 89 phần 10 chính là Living Tribunal. Dùng Living Tribunal hảo cảm đổi Oster hảo cảm. Nghĩ như thế nào đều không phải chuyện tốt. Dứt khoát hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới. Duy trì hiện trạng đi, có lẽ Adam cái kia nhị bức sẽ làm chuyện này. Nhưng nàng không phải Adam A, vô dụng Oster tên. Cũng vô dụng tên của mình, một đám dâu bạc lão ra ra tránh ở trong phòng tối cao giọng niệm tụng. Daisy, Johnson ngô chủ, thỉnh ban cho ta lực lượng. Cái kia hình ảnh thật sự làm người xấu hổ. Nàng không cần phải tín ngưỡng. Cũng không nghĩ lộng một đống lớn người đối với nàng bức họa điêu khắc chảy nước miếng. Vạn nhất xuất hiện mấy cái cuồng tín đồ. Không có việc gì liền đầu ngón chân gì đó nhớ tới liền ác hàn, hoàn toàn trống rỗng chế tạo. Nàng lợi dụng trong hư không năng lượng trồng chất chế tạo ra một cái tinh thần thật thể. Lúc sau gia nhập chính mình tinh thần lực đặc thù. Chỉ cần liên tiếp cái này tinh thần thật thể liền sẽ nhìn đến một bộ phận Daisy đối Oster pháp. Thuật lý giải, không thể dùng Oster bề ngoài. Cũng không thể dùng nàng bề ngoài, Daisy nắn hình nửa ngày. Cuối cùng dùng hai người tương kết hợp ký hiệu làm trung chuyển, một cái phi thường lập thể kim sắc. Bát giác tinh phiêu phù ở không trung. Nó không ngừng bling, từ tùy ý một cái góc độ quan khán đều có thể nhìn đến tám giác. Trung tâm bộ vị mang theo Oster chính tam giác đánh dấu, cái này là... Wanda nhỏ giọng hỏi, Thánh Quang. Tên này không tồi đi. Nàng trực tiếp dùng lấy tới chủ nghĩa. Lại ở biên biên rác rác sửa chữa một chút. Thoạt nhìn kim quang lấp lánh. Đặc biệt thánh khiết. Đặc biệt thần bí. Daisy hướng trong đó rót vào một ít năng lượng. Thông qua cái này tinh thần thật thể chuyển hóa nàng tinh tiêu chi lực vì thánh quang chi lực lúc. Ban đầu sẽ làm nàng có điểm gánh nặng. Nhưng dùng người nhiều. Mọi người đều hướng trong đưa vào năng lượng. Nàng ngược lại có thể rút ra năng lượng vì chính mình sử dụng. Tức ta làm người người. Mỗi người vì ta, mắt thấy không có gì vấn đề. Căn cứ nước phù sa không chảy ruộng ngoài ý tưởng. Nàng muốn cho Wanda thử học tập một chút. Những cái đó di chứng thật lớn vô cùng hỗn độn ma pháp ai học đi thôi. Nhưng ở bước đầu, tiên cầu nguyện cùng kêu gọi trạm kiểm soát đã bị tạp trụ. Nhìn Wanda giống đối với sao băng hứa. Nguyện giống nhau động tác nàng đều ngốc đình. Đình, người đây là đang làm cái gì? Kêu gọi Oster nếu là tương đối khó nói. Người có thể thử hướng ta cụ hiện vật kêu gọi. Daisy cũng không có hoàn toàn cự tuyệt Oster tại. Đây trong đó quyền lợi. Bất quá nàng thử kêu gọi hai lần. Phát hiện hoàn toàn không đáp lại. Giống như là đã chết giống nhau. Nhưng là giống hướng nàng bát giác tinh thánh quang thật thể kêu gọi là có đáp lại. Ha ha. Cảm giác có điểm cổ quái. Wanda thử hai lần. Cơ hồ mau cùng nàng tinh thần thật thể dán mặt, nhưng dùng đến pháp thuật siêu siêu vẹo vẹo, cực kỳ rời rạc, đừng nói đối địch, liền phóng cái pháo hoa đều ngại phi đến không đủ cao, Daisy cùng nàng cùng nhau tổng kết nửa ngày. Đến ra một cái kết luận, khuyết thiếu kính sợ, Wanda cùng nàng quá chín, hoàn toàn không có cái này khẩn cầu tín niệm, càng làm không được cái gọi là thành kính. Cái này khẩn cầu mục tiêu ngày hôm qua còn cùng nàng lan giường đâu, có thể có cái quỷ thành kính a? Không được, không được, ta làm không được. Wanda cúi đầu, có điểm muốn cười, nhưng cố nén, thoạt nhìn nhẫn thật sự vất vả. Daisy nghĩ nghĩ, như vậy a, kia về sau cũng đừng đề tên của ta. Lúc đầu miễn bàn, làm cho bọn họ ở Thánh Quang Chi Đạo Thượng đi đến nhất định chiều sâu, sau lại chính mình tới khai quật chân tướng đi, như vậy mức độ đáng tin tương đối cao. Quay đầu lại ta tìm người khác thử xem, phú quý không về quê, như cẩm y dạ hành, chính mình như vậy nghiêu bức người khác cũng không biết, kia có ích lợi gì? Nhất định phải làm đại gia biết, nhưng lại không thể chủ động đi thông chi, như vậy quá lâu. Phương diện này Daisy vẫn là có kinh nghiệm. Đến nay nước Mỹ chính phủ còn nhớ thương nàng trong tay những cái đó đạn hạt nhân đâu. 3 ngày hai đầu có FBI, CIA đặc công đến SHILD dò hỏi tình báo. Người chỉ có đối một cái đồ vật có điều hiểu biết mới có thể kính sợ. So đạn hạt nhân uy lực cường vũ khí nàng có một đống lớn. Nhưng người địa cầu liền sợ đạn hạt nhân, thánh quang tinh thần thật thể sự phóng tới một bên. Các nàng bắt đầu tìm kiếm nơi này thần khí, gác mái nơi này liền có một kiện đã vượt qua thần khí phạm trù quần áo, vô luận là thuộc tính vẫn là năng lượng ấn ký, hoặc là này thượng to lớn hơi thở, đều chứng minh cái này hoàn toàn từ sáng sớm ánh sáng. Dùng quang tuyến dệt quần áo đến từ Oster, sáng sớm nữ sĩ là rất nhiều cổ đại văn hiến đối Oster. Vị này Elder God tôn xưng, cái này quần áo sở dĩ còn hoàn hảo không tổn hao gì mà lưu lại nơi này, không có bị trước mấy nhậm pháp sư lấy đi có một cái thực chủ yếu nguyên nhân. Bởi vì đây là một kiện nữ trang, thoạt nhìn chính là cái loại này xỉ độ rất lớn, tạo hình thực độc đáo. Chỉnh kiện quần áo phải dệt thêm lên đều không đến 2 lượng, cái loại này quần áo, xem náo nhiệt. Không chê sự đại, Wanda tự thân hắc ám thuộc tính quá cường, xuyên không được cái này quần áo. Liền khuyến khích nàng thay thử xem, không hảo đi. Vạn nhất nhân ra lưu trữ chuẩn bị ở sau đâu. Đại cục trưởng đối cái này quần áo không có hứng thú. Cùng liền thể áo tắm không sai biệt lắm. Chính diện chạy đến rốn mắt. Mặc vào lúc sau khẳng định lộ mương, lộ cầu, phía sau lưng toàn lộ, xương sườn cũng đại bộ phận chạm rỗng. Váy cùng tề kia gì tiểu váy ngắn không sai biệt lắm. Daisy lắc đầu cự tuyệt, thuộc tính lại hảo ta cũng không mặc. Cổ đại những cái đó lão pháp sư hơn phân nửa là bị cái này tạo hình dọa lui hơn phân nửa, còn thừa người hẳn là cũng là lo lắng chúng chiêu. Uukansu bạch ma pháp chi thần liền sẽ không hạ độc thủ sao? Ai có thể bảo đảm? Vạn nhất trong quần áo cất giấu Oster ý chí, mặc vào lúc sau trực tiếp đoạt xá đâu? Lôi kéo Wanda tới rồi lầu 2. Nơi này thần khí thoạt nhìn ít nhất có 30 kiện. Nháo không rõ, sử dụng cùng bản chất có 10 mấy kiện. Mà lầu 1 số lượng càng nhiều. Nhưng tương đối cấp thấp, hai người chính thức khởi công, hỏi trước thanh ít một ít thần khí sử dụng. Cùng phía dưới trấn áp phong ấn đồ vật. Lúc sau liền bắt đầu nhất nhất thanh trừ, rất nhiều chuyện đều là công bằng. Hoàn cảnh trung hạ toàn bộ thế giới ma lực nhảy cầu giống nhau đại ngã. Làm cùng ma lực cùng căn cùng nguyên một ít ma pháp sinh vật cũng bị thương nặng, Daisy liên tục. Kiểm tra rồi 3 cái phong ấn. Phát hiện bên trong phong ấn vật đều đã chính mình treo. Toàn bộ thế giới ma lực biến mất. Cho dù mang theo bất hủ thuộc tính, rất nhiều quái vật cũng không đứng vững, dư lại còn sống cũng nguyên khí đại thương. Đều tới rồi nửa phút xuyễn một hơi nông nỗi, thật tốt. Lôi ra tới treo lên đánh. Tấu chương xong. Hết chương.